Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1448, chương 219, trận chiến cuối cùng. Thượng, thừa nhất, chịu đựng chứ ta lại cũng không về được. Ta cảm thấy cho bọn họ cũng sẽ trở về. Cũng sẽ trở về, giọng nói của Lộ Sơn đứt quãng ở trong gió mà ta cảm thấy cho ta cũng nhanh muốn. Không nghe rõ, Như Tuyết ôm trong ngực thật ấm áp. Nhưng cũng dần dần trở nên suy yếu, ta chỉ là mơ hồ nhìn thấy Dương Thịnh bụng con sâu trùng kia vẫn. Còn ở cũng có chút dáng vẻ suy nhược như nguyệt sâu trùng ở nơi nào. Vẫn còn ở Dương Thịnh trong thân thể sao? Ta phát hiện ta có thật nhiều vấn đề muốn biết rõ, dĩ nhiên muốn biết nhất rõ ràng dĩ nhiên là cái. Gì gọi là bọn họ cũng sẽ trở về? Lộ Sơn làm sao không về được? Dương Thịnh giận dữ muốn qua giết chết Lộ Sơn, hoặc là hắn bận bịu một đường sông sao sao đi lên căn bản không có chú ý tới Lộ Sơn cũng chưa chết. Mang đến cho hắn lớn như vậy tai họa ngầm mà khả năng hắn cũng vĩnh viễn sẽ không hiểu. Rốt cuộc là cái gì chống đỡ Lộ Sơn? Nhưng là Lộ Sơn nhưng căn bản không nhìn Dương Thịnh liếc mắt, chỉ là nhìn bầu trời trung bạch mã. Vẫn tồn tại như cũ hư ảnh đối với ta đứt quãng nói đến. Thừa nhất, đến cuối cùng để cho bạch mã đi đến nàng nên đi địa phương, sau đó ở có vẻ hơi thê lương trong. Tiếng gió, truyền tới Lộ Sơn có chút cô độc tiếng hát. Ngươi từ trên trời hạ xuống, ngươi rơi vào ta trên lưng ngựa, như tuyết nước mắt rơi xuống ở ta cổ. Ta đã sớm bi thương khóc không ra tiếng vào thời khắc ấy. Ta phảng phất nhìn thấy một mảnh mảnh vụn linh hồn bay ra, giọng nói của ta Lộ Sơn tiếng hát cũng. Hơi ngừng, hắn không về được sao? Vào lúc này, ta trong linh hồn bỗng nhiên truyền ra hét dài một tiếng, ta vốn là phiêu tán mảnh vụn linh hồn. Bị một quá to lớn linh hồn lực miễn cưỡng khấu về thân thể, sau đó ta linh hồn vỡ nát bị vậy cường. Đại linh hồn lực cưỡng ép đè ép chung một chỗ, trong lúc nhất thời cưỡng ép vững chắc ta sẽ phải. Linh hồn vỡ nát, mặc dù đây chỉ là trị ngọn không trị gốc biện pháp, có thể giàu gì có thể để cho ta. Trì hoãn nữa, vào lúc này, một cái tự nhiên lại mang nhiều chút áy náy thanh âm từ ta sâu trong linh hồn truyền tới. Thừa nhất nhi, chỉ có thể cho ngươi như vậy một ít lực lượng. Nếu không ta đem không cách nào chống đỡ chuyện kế tiếp, tình ngươi chờ đó hết thảy hy sinh tự có. Thiên đạo hồi báo, cái thanh âm này ta không thể quen thuộc hơn được sư tổ. Ta kia vẫn không có động tĩnh sư tổ vào lúc này. Rốt cuộc tỉnh lại, chẳng lẽ sự tình còn có nghịch truyền. Tiếp đó, ở ta còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Ngô Thiên kia kích động đến run rẩy thanh âm thoáng cái nhanh lật toàn bộ chiến trường. Dương Thịnh, nó tới dung hợp nó, ngươi còn có cơ hội. Không đạo lý không nhận đi Côn Lôn nhân dành thời gian. Thừa dịp bạch mã linh hồn còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh lúc rời đi sau khi. Ngươi còn có cơ hội. Dương Thịnh đột nhiên dừng bước, cơ hội. Cái gì Dương Thịnh cơ hội? Lần nữa được trì hoãn, ta bản năng cảm giác đến cái gọi là Dương Thịnh cơ hội hẳn sẽ tới từ bầu trời. Đến từ bồng lai, ta ngẩng đầu một cái. Quả nhiên nhìn thấy một đạo to lớn tử quang. Hướng Dương Thịnh nhào tới, ở ta không có phản ứng kịp thời điểm. Thoáng cái bọc lại Dương Thịnh, chịu đựng. Người uống hạ trứng trùng tinh luyện nguyên dịch. Thân thể nhất định có thể thừa nhận được ngươi chịu đựng. Thời điểm ngươi đến liền là chân chính Côn Lôn nhân không? Dung hợp nhiều như vậy Côn Lôn chi hồn. Ngươi so với Côn Lôn nhân mạnh hơn, giọng nói của Ngô Thiên quá mức kích động, cũng không biết Dương. Thịnh thành trong miệng hắn cái gọi là Côn Lôn nhân. Hắn rốt cuộc có ích lợi gì? A, Dương Thịnh phát ra một tiếng rung trời động địa giống to, sau đó bắt đầu ở trên đất kịch liệt. Lan lộn, kia lực lượng cường đại chấn động toàn bộ đồi cũng đang chấn động, mà thân thể của hắn thoáng cái tản mát ra mãnh liệt tử quang, thoáng cái lại trở nên vô sắc, thoáng cái lại biến trở về bình thường, hắn dáng vẻ lộ ra vô cùng quỷ dị. Sợ sao? Hắn sẽ trở nên rất cường đại. Ta nhẹ giọng nói với Như Tuyết đến. Không sợ, có ngươi đang ở đây. Thực ra ta không có sợ qua, lại nói. Ngươi không cảm thấy hắn rất đáng thương sao? Như Tuyết đầu khoác lên ta trên vai. Cười khẽ. Không phải là tin chắc ta bất thắng chính sao? Ta hỏi Như Tuyết. Vẫn luôn tin tưởng. Chẳng qua là ta cho tới bây giờ cũng không vội đến đi xem thấy hết mình. Ta biết kia phải trải qua rất dài đêm tối. Như Tuyết nhẹ giọng nói với ta đến. Ta nắm chặt nàng giờ phút này thủ đã không cần nhiều lời nhưng là sau một khắc. Ta cùng Như Tuyết trong nháy mắt ôn tình liền bị một cái thanh âm cắt đứt hắn nói đến. Phù hợp quy tắc, có thể, cái gì phù hợp quy tắc, có thể, ta trong lúc nhất thời cũng không có hiểu cái này lãnh đạm. Lại tràn đầy thần thánh thanh âm là từ nơi nào tới lại nhìn thấy bạch y nhân kia thoáng cái đứng lên. Cả người trở nên uy nghiêm lại mạnh mẽ tràn đầy một loại không thuộc về cái thế gian này khí thế. Hắn chậm rãi tháo mặt nạ xuống, mặt nạ bị tiện tay ném qua một bên, sau đó ở tiết trắng bao trùm đá vụn bên dưới lắc lư mấy cái. Yên lặng lạc ở nơi nào ta lại khiếp sợ trợn mắt hốc mồm này. Đây là Vi Vũ. Ta còn nhớ hắn chuyển lời ta là thần tiên hậu nhân, chẳng lẽ hắn cũng không phải là mở cho ta đùa giỡn. Trong khoảnh khắc đó, ta đột nhiên cảm giác được vận mệnh rất kỳ lạ, hơn nữa ta cũng biết Dương Thịnh tình huống ta. Nghĩ tới Johnny đại gia nói cho ta biết một chuyện, lợi hại nhất Côn Lôn chi hồn, cơ hồ là hoàn chỉnh Côn Lôn chi hồn ngay tại Bồng Lai bên bờ Dương Thịnh phải chiếm đoạt kia đạo. Hồn phách là, hồn phách nhục thân gắn bó khi đó, Dương Thịnh chỉ là nhục thân cường đại. Hồn phách lại chống đỡ không nhục thân cho nên biến thành hoạt cương thi một loại tồn tại sau đó. Hắn chiếm đoạt thiên văn chi thạch chung Côn Lôn tàn hồn. Lấy được âm dương thăng bằng lần này. Hắn uống kia cái gọi là nguyên dịch. Linh hồn lần nữa không đủ để chống đỡ như vậy. Cái này cường đại nhất Côn Lôn tàn hồn liền có lẽ. Giống như Ngô Thiên lời muốn nói, Dương Thịnh trải qua như vậy một phen khúc chiết sửa đổi hẳn đã là. Vô cùng cường đại, cũng chính là ở nơi này ta khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm ta cảm giác có. Một đạo cường đại linh hồn trừ ly thân thể ta, đó là sư tổ ý chí hoàn chỉnh. Lại bị bác ly mấy lần linh hồn, chẳng lẽ chỉ bằng như vậy sư tổ tàn hồn. Liền có thể thay đổi càn khôn sao? Dương Thịnh là cường đại như thế. Nhưng vào lúc này, sư tổ cũng lưu đứng lại cho ta một đạo tin tức ở cái thế gian này. Cũng có thủ vệ thế gian thứ tự thần, nhưng bọn hắn như thế có giống như Côn Lôn nghiêm khắc quy tắc. Kia thì là không thể đối với thế gian hết thảy phân tranh xuất thủ. Chỉ có thể ở phù hợp quy tắc dưới tình huống, cung cấp trợ giúp. Hơn nữa thần cũng không thể đi thẳng tới cái thế gian này mà là muốn thông qua nhất định phương thức. Trong lực lượng thân ở cái thế gian này một ít đặc định trên người những người này phi thường thưa. Thớt. Cũng có nghiêm khắc thể trạng hạn chế, cụ thể là cái gì? Trừ những người này chính mình ngoại, không người giải, những người này truyền thừa giống như là dựa vào huyết mạch cho nên. Đây chính là bọn họ thần duệ chân tướng. Điều này hiển nhiên cùng thu trưởng lão nói cho ta lên cái thế gian này tam đại thiết tắc sự tình. Tương xứng hợp chân có thần tiên. Bọn họ giống như truyền thuyết một loại phiêu miểu, nhưng bọn họ lại thật ở ngươi ngẩng đầu ba thước. Trên, Vi Vũ hiển nhiên điển hình là chịu đựng thần lực nhân, hắn nói một câu phù hợp quy tắc sau đó. Bắt đầu đạp động, ta đều xem không hiểu bước cương. Ở mảnh này trên bình đài di chuyển nhanh chóng đến hắn động tác cực nhanh. Thân thể mang theo tàn ảnh, ta nhìn kỹ một chút mới thất kinh phát hiện. Hắn lại là ở lấy bước cương vây quanh chỗ ngồi này cô miếu họa trận. Mới vừa rồi từ Lộ Sơn trong miệng biết được. Chỗ ngồi này cô miếu mới là phóng cương tự chân chính thánh vật sư tổ ở rời đi trong nháy mắt cũng. Thông qua ý niệm nói cho ta biết nguyên lai phóng cương tự đệ nhất cao tăng sức mạnh to lớn. Phật tâm thông suốt là thế gian chân chính một đại có thể. Được chính quả, đã phi thăng cái loại này mà hắn một lòng vướng vít thế gian vạn sự vạn vật cảm khái với thế gian. Nhân bách thế chui luyện không dễ, theo đuổi đại đạo gian khổ cho nên. Phát đại nguyện là thế gian nhiều người mở ra một con đường, đó chính là chỗ ngồi này cô miếu chỗ. Ngồi này cô miếu là cái gì? Xác thực nói, chính là phiêu bạc Bồng Lai một cái bến tàu, chỉ cần phù hợp nhân leo lên chỗ ngồi này cô miếu lấy. Linh hồn chi lực câu thông Bồng Lai sẽ xuất hiện. Nhưng là, sau đó lại bị phóng cương tự nhà sư miễn cưỡng giấu giếm chuyện này, khi đó Lộ Sơn nói cho ta biết. Phóng cương tự chính là một cái tàng ô nạp cấu địa phương, có lẽ biến cố từ Lộ Sơn biết càng sớm đã phát sinh nếu không. Này cô Miếu, sự tình làm sao sẽ bị giấu giếm? Có lẽ những thứ này nhà sư tự biết đi không, thần tiên thánh cảnh lại tràn đầy dã tâm. Muốn đi đến như vậy địa phương, mới có thể tàn nhẫn như vậy đem bạch mã như vậy thánh khiết nữ tử chế tạo thành cái gọi là thánh khí chứ. Trong nháy mắt này, ta thật giống như lĩnh ngộ rất nhiều, Dương Thịnh còn trên đất lan lộn. Mà Vi Vũ bước chân cũng càng lúc càng nhanh, sắp đến ta bắt không rõ thời điểm ta nhìn thấy trước. Đầu nhập cô trong miếu kim sắc lưu quang toàn bộ hiện lên, sau đó vây quanh Vi Vũ đạp xuống dấu chân. Tạo thành một vệt kim quang lòe lòe. Trận pháp này có tác dụng gì? Ta trong lúc nhất thời còn không quá rõ. Lại nhìn thấy Vi Vũ thần sắc mệt mỏi lui sang một bên. Có một loại nguyên vốn không nên là siêu thoát thế gian bên ngoài thần biểu tình. Mang theo một loại vui mừng nói đến. Lực lượng không có dùng xong. Đây là thiên đạo nhân từ. Lúc này, ta nhìn thấy sư tổ có chút hư ảo bóng người. Dù sao cũng là linh hồn trạng thái, không thể nào có chân nhân như vậy ngưng tụ, hắn từng bước một đi. Về phía cái kia ánh vàng rừng rực trận pháp, trên nét mặt lại tràn đầy một loại kiên định. Nói đến, thiên đạo luôn là sẽ lưu một chút hy vọng sống. Này nguyên bổn chính là hàn. Vi Vũ hóa thân thần tiên cũng không giống như để ý những thứ này. Chỉ nói là đến, tóm lại, cái này triệu hoán trận là mang theo thượng cổ lực lượng rất nhiều linh hồn duy trì, mà ta cũng không nghĩ tới, cái thế gian này nhân lại sẽ bị quy tắc vi phạm thành như vậy. Chọc cho Côn Lôn muốn đích thân xuất thủ. Bất quá, ta ngươi lão giao tình, ta không thể không bội phục ngươi thận trọng kế hoạch, lại để cho mang theo thượng cổ huyết mạch lực lượng linh hồn sau nhân tới chỗ này. Cuối cùng thành trận có mấy cái mặc dù tan nát, lại là chân chính thượng cổ thánh linh. Lão Lý, người hạ được một tay tốt cờ a. Thiên ý nếu như không như thế, ta làm sao an bài cũng là không có tác dụng. Hơn nữa hy sinh cùng chân chính biện hộ tàn khốc, mới có thể để cho bọn tiểu bối này lớn lên, chỉ là đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, sư tổ xoay người, nhìn Lộ Sơn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta nhìn thấy toàn bộ này hồi nào cũng không phải là hắn tâm nguyện. Huống chi, hắn cũng có chính mình một phen cơ duyên. Đang khi nói chuyện, Vi Vũ ngắm hướng trong bầu trời bạch mã hư ảnh. Sư tổ lại không có nói gì nhiều, chỉ là nhìn Vi Vũ nói đến. Chủ trì đại trận đi. Vi Vũ sẽ không để ý sư tổ giọng nói. Chỉ là ngồi vào cô cửa miếu trước. Bắt đầu đọc tối tăm khó hiểu chú ngữ. Sư tổ đứng ở cô cửa miếu trước. Dùng một loại bi thiên mẫn nhân ánh mắt nhìn phía dưới chính đạo tu giả. Nói đến, chỉ cần kiên trì nữa chốc lát. Vào lúc này, ta mới rốt cuộc minh bạch tại sao là chúng ta những thứ này hậu bối một đường xông lên chỗ ngồi này. Cổ miếu nguyên lai chúng ta muốn mang theo là trên người chúng ta mang theo thượng cổ huyết mạch. Lực lượng trên linh hồn tới vậy, tại sao phải đến chúng ta nhanh bỏ mình thời điểm. Những thứ kia linh hồn mới xuất hiện, người sư tổ này cũng không có cho ta câu trả lời. Ta rất nghi ngờ sư tổ, nhưng thật giống như nhìn thấu tâm tư ta, nhìn ta nói đến. Các ngươi phải kiên định biện hộ ý chí, mới có thể khởi động những linh hồn này cam nguyện dùng sức mạnh thành trận, vốn là phải tiêu hao xong bọn họ lực lượng, chỉ lưu lại bọn họ hoàn chỉnh linh hồn, cuối cùng phá vỡ không gian. Bất quá may mắn là bọn họ lực lượng cũng không hao hết. Lúc này Dương Thịnh vẫn ở chỗ cũ gào thét. Nhưng nhìn dáng dấp trên người hắn tử quang thu liễm rất nhiều, là muốn thành công sao? Có thể sư tổ ở chỗ này. Ta hết sức an tâm, chỉ là hỏi sư tổ. Điều này có ý vị gì? Ngươi chẳng lẽ không biết? Sư tổ nhìn ta nói như vậy một câu. Ta cau mày suy nghĩ một chút. Chợt nhớ tới ngốc hổ hút lấy ta sinh cơ sự tình, sư tổ cũng nói tiếp đến. Bọn họ mang theo các ngươi một chút hy vọng sống, mới có thể giữ chính mình linh hồn không bị thương thương. Hoàn toàn thành trận nếu như lực lượng hao hết, bọn họ sẽ trở về nên quay về địa phương. Tỉ như Côn Lôn, tỉ như rất nhiều nơi, nhưng nếu như không có, đường sinh cơ này sẽ trả lại cho các ngươi. Chỉ cần có một chút hy vọng sống liền có vô hạn khả năng. Nói tới chỗ này sư tổ trở nên yên lặng mà nghiêm túc, bởi vì sau lưng trận pháp thật giống như đến một cái chỗ mấu chốt, cũng là cùng bồng Lai xuất hiện như thế, hiện ra trận trận xương trắng tiếp đó. Ta lần nữa cảm nhận được một lần rung động, đó chính là trận pháp kia, bầu trời không gian cũng vạn vẹo trong khoảnh khắc đó. Ta nhìn thấy một cái mơ hồ cảnh tượng này đối với ta mà nói. Đã không xa lạ gì, bởi vì ở trước đây thật lâu Hắc Nham Miêu Trại, ác ma trùng biến mất trong nháy mắt đó. Ta đã từng nhìn thấy qua sương mù dày đặc bao phủ sơn thật giống như vô cùng vô tận. Thỉnh thoảng xuất hiện mái hiên tiên cảnh, chân chính tiên cảnh, nhưng là cùng lần trước như thế. Đây cũng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt sau một khắc. Để cho ta càng khiếp sợ sự tình phát sinh vậy chính là ta nhìn thấy không gian kịch liệt vặn vẹo. Bên trong ở ta không thấy rõ dưới tình huống một cái ngồi xếp bằng bóng người đột nhiên xuất hiện. Đúng vậy sư tổ. Ta thật là khó tin cho tới bây giờ sư tổ đều là lấy linh thể trạng thái xuất hiện ở trước mặt chúng. Ta không nghĩ tới có một ngày, ta lại có thể nhìn thấy sư tổ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt Thừa Nhất Nhi. Ta linh hồn đã không hoàn chỉnh. Đến khi không rất dài dưỡng hồn ta, ngươi mạng giống nhau, cho nên hôm nay mượn lực lượng ngươi dùng. Một chút tốt dùng thượng này Côn Lôn hạ xuống bình loạn lực lượng lúc nói chuyện. Ta nhìn thấy sư tổ linh hồn hướng thân thể của mình đi tới, mà ta nhưng không biết sư tổ muốn mượn ta cái gì. Vào lúc này, ta thật giống như nhìn thấy hy vọng, nhưng cũng khiếp sợ không thôi. Nguyên lai sư tổ thật còn sống, hắn nhục thân liền phong ấn ở, nếu như Côn Lôn sư phụ, các sư thúc nhìn thấy một màn này, đem có cao hứng biết bao. Đáng tiếc nghĩ tới đây, ta khổ sở trong lòng tột đỉnh, chúng ta tiểu bối còn có một chút hy vọng sống. Sư phụ kia bọn họ đâu? Thật giống như lúc này, thể xác cùng linh hồn dung hợp yêu cầu thời gian nhất định, sư tổ thân thể hay lại là ngồi xếp bằng bất động trên đỉnh núi phát sinh hết thảy, lại bị toàn bộ chính đạo nhân sĩ để ở trong mắt, cấp cho bọn họ vô hạn hy vọng, đấu tranh vẫn còn tiếp tục. Ngô Thiên sắc mặt phức tạp, Giang Nhất nhưng không biết đang suy nghĩ gì, có lẽ chỉ là mấy phút nữa, lại có lẽ là quá vài chục phút. Vào lúc này Dương Thịnh rốt cuộc dừng lại, dãy giụa từ dưới đất đứng lên, hắn dáng vẻ rất chật vật. Nhưng giờ phút này lại hoàn toàn khôi phục năm đó dung mạo, chỉ là thần sắc giữa điên cuồng nặng hơn. Ta thắng, hắn chỉ là đơn giản như vậy nói một câu, có lẽ biết thời gian không thể trễ nãi. Lại không nói hai câu, một đạo canh đại vận mệnh chi hà ra hiện ở bên người hắn, sau đó hướng sư tổ cùng vi vũ vị trí cuốn đi. Ta không khỏi vi sư tổ lo lắng, bởi vì Dương Thịnh lực lượng giờ phút này đã là ta không nhìn thấu đỉnh phong, nhưng không nghĩ trận pháp kia chớp động một cổ lực lượng từ trong trận pháp nghiêng về mà ra, thoáng cái ngăn trở Dương Thịnh vận mệnh chi hà. Dương Thịnh trên mặt toát ra thần sắc kinh ngạc, không cam lòng điều động vận mệnh chi hà một lần lại một lần hướng sư tổ tấn công, nhưng lực lượng toàn bộ đều bị triệt tiêu. Vậy thì ta tự mình động thủ. Có lẽ biết sư tổ là chàng chiến dịch này cuối cùng mấu chốt, Dương Thịnh hét lớn một tiếng, lại tự mình hướng sư tổ tiến lên. Lần này không phải là dựa vào lực lượng vô hình liền có thể tránh lòng ta. Thoáng cái nhắc đến cổ họng nhi, lại nhìn thấy sư tổ đột nhiên mở mắt, hô to một tiếng, càn rỡ. Đang khi nói chuyện, sư tổ thân thể đứng lên một ít, hời hợt thanh phong bọc lại để cho thân thể của hắn đột nhiên rời đi nửa thước, tránh qua Dương Thịnh quả đấm, sư tổ chân chính sống lại. Lòng ta thoáng cái tràn đầy một loại khó tả vui sướng. Còn có to lớn ủy khuất, giống như là một tên tiểu bối cuối cùng có chiếm được trưởng bối dựa vào một dạng có thể tận tình bày tỏ. Sư tổ cho ta một cái hiền hòa ánh mắt, sau đó sẽ lần hời hợt rời chuyển động thân thể. Tránh Dương Thịnh quả đấm này đối với chúng ta mà nói, cơ hồ là không thể hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì Dương Thịnh tốc độ quá nhanh, căn bản không có thể tránh thoát. Chỉ có thể ngạnh bính, nhưng không nghĩ đối với ngũ hành thuật pháp vận dụng đến cực hạn sư tổ lại như vậy thì tránh, hơn nữa ở tránh đồng thời bắt đầu bóp động thủ quyết. Dương Thịnh giống như một cái đều cũng đánh không tới con bướm tiểu hài, thần sắc dần dần chung thì có nóng nảy, hắn khả năng không nghĩ tới ở đạt được lực lượng khổng lồ dưới tình huống như cũ không đụng tới sư tổ ta một cái vạt áo. Mà sư tổ ta động tác căn bản cũng không mang khói lửa nhân gian khí lâng lâng. hãy cùng chân chính thần tiên một loại, đã như vậy. Chỉ biết là ẩn núp, ngươi lại làm khó dễ được ta. Vậy ta đây liền leo lên Bồng Lai đi đến Côn Lôn, ta đã biết ngươi là tại sao trở về. Dương Thịnh, hét lớn một tiếng, lại buông tha công kích sư tổ hắn, vào giờ khắc này cũng nhìn thấu sư tổ cũng không có đánh ngã hắn. Lực lượng chỉ là bằng vào thuật pháp ưu thế, né tránh hắn tấn công mà thôi. Nói xong câu đó, Dương Thịnh liền cũng không quay đầu lại hướng cô miếu chạy đi. Nếu như nói nơi đó là bến tàu như vậy, leo lên Bồng Lai, nhất định trải qua cô miếu vào lúc này. Sư tổ quay đầu liếc mắt nhìn dưới chiến trường phương, liếc mắt nhìn Ngô Thiên. Trong mắt tất cả đều là thần sắc thất vọng, hiển nhiên. Dương Thịnh có thể biết những bí ẩn này, tuyệt đối là Ngô Thiên tiết lộ. Nhưng là, sư tổ trên mặt lại không có kinh hoàng vẻ mặt, mà là tiếp tục bắt tay quyết mà Dương Thịnh xong. Vào cô trong miếu PS, chương này rất dài. Viết lâu một chút nhi, còn có cuối cùng chương 1, là kết thúc chi chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.